Hừ, thịt béo vào miệng ta, như thế nào còn có thể phun ra? Thế nhưng chính diện đối kháng, ta sợ không phải là đối thủ của nàng. Hay là 36 kế tẩu vi thượng sách? Nghĩ tới đây, ta vội vàng chào hỏi Khắc Lý, nói: Bà nội ta nhất định là tới muốn lấy tứ nguyên tố thần đích tí hộ. Chúng ta không thể cho nàng, nhưng cũng không thể đắc tội. Dứt khoát chúng ta từ cửa sổ chạy đi. Tốt. Nghe nói có người tới muốn giành đối tượng nghiên cứu của hắn, Khắc Lý 100% không muốn. Rất dứt khoát đáp ứng. Chúng ta từ cửa sổ nhảy xuống đường lớn, không để ý ánh mắt đám người trên đường kinh ngạc, nhanh chân chạy trốn. Trong đại sảnh nhà trọ, biết được tin tức chúng ta cướp đường, vốn không khí có chút hòa hợp liền biến thành lúng túng dị thường. Tổ mẫu xanh mặt, nhìn chằm chằm phụ thân. Phụ thân giàu gì cũng là kiếm thánh, nhưng dưới ánh mắt tổ mẫu đại nhân thế nhưng bị làm cho sợ đến lạnh run. Rất giống một đầu mèo con đối diện sư tử lớn. Ngươi nuôi nhi tử tốt nha, ngay cả mặt mũi của ta cũng không cho. Tổ mẫu cả giận nói, ta đi tìm hắn trở lại. Phụ thân muốn mượn cơ hội chạy trốn, lui về. Ngươi biết hắn đi đâu không? Tổ mẫu hỏi. Không biết. Phụ thân nói. Vậy ngươi đi đâu tìm? Thánh đô có bao nhiêu lớn? Ngươi tìm được sao? Tổ mẫu mắng. Rõ ràng cũng muốn tìm cớ né tránh ta. Không dám. Ta nhất định có thể tìm được. Phụ thân ủy khuất nói. Hừ. Tổ mẫu hừ một tiếng nói. Ý định đến của ta hắn biết rồi, nếu không cũng sẽ không ẩn núp ta. Thế nhưng ta còn là muốn ngươi chuyển cáo hắn một câu, vì một tấm chắn mà đắc tội Tắc Văn gia tộc là không đáng giá. Đó là một đại phiền toái. Bọn họ vì gia tộc vinh quang sẽ không chừa thủ đoạn nào. Ta hy vọng hắn có thể thận trọng suy nghĩ một chút. Ngày mai, ta ở tổng bộ chờ hắn trả lời chắc chắn. Tổ mẫu giận dữ tiêu sái rời đi. Phụ thân lúc này mới nới lòng thân, mở miệng than, đồ du côn mất dạy kia có trở lại rồi hãy nói. Nhìn ta không đánh chết hắn ta thật. Dường như các hạ đã mất đi quyền lợi quản giáo hắn rồi. Quốc vương trêu đùa. Ai? Phụ thân bất đắc dĩ sụi lơ ngồi xuống ghế. Bần đạo không có tí phiền não như phụ thân, mang theo cái thứ cùng Khắc Lý đi trên đường. Bởi vì ta hiện tại đã là nhân vật nổi tiếng. Vì không để người nhận ra, ta nhờ Khắc Lý xuất một mông lông thuật, để cho người khác thấy không rõ mặt của ta. Cái thứ cũng nhỏ đi rất nhiều, đoán chừng không ai có thể nhận thức ra. Lúc này mới yên tâm to gan đi bộ trên đường. Đi hồi lâu càng ngày càng không có ý nghĩa. Nghĩ tới nghĩ lui mới hiểu được, là bởi vì bên cạnh thiếu bóng dáng Tiên Nhã. Một loại cảm giác mất mát xông lên đầu, Athena còn tìm không được. Tiên Nhã lại không ở bên người, thật là tịch mịch. Khi bần đạo đang tự oán, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng đánh nhau. Có náo nhiệt sao bỏ qua được, vội vàng hướng địa phương gặp chuyện không may chạy tới. Thật xa đã nhìn thấy một nhóm người vây xem một trận rằng câu song phương nhân số xê xích tương đối xa. Ta nhận ra nhiều người, là hai tên tiểu tử Tắc Văn gia tộc kia, mang theo đám bằng hữu chó chết của bọn hắn. Phe bên kia chỉ có một người, thoạt nhìn là tiểu cô nương so với ta còn nhỏ tuổi hơn. Bần đạo bắt đầu còn tưởng rằng là án vụ điển hình ác bá đùa giỡn thiếu nữ, còn tính ra mặt anh hùng cứu mỹ nhân, sau lại cẩn thận quan sát, mới phát hiện, dường như cái tiểu cô nương kia cũng tương đối lớn lối. Cô bé này lớn lên rất đẹp, tóc dài đỏ chót giống như ngọn lửa từ trên đầu chảy thẳng xuống bên hông. Ngũ quan đoan tránh lộ ra một cái cổ thon, da thịt tuyết trắng lộ ra một loại cương nghị. Quần áo nàng vô cùng mộc mạc, đại khái tính cũng coi như nghèo, không có bất kỳ đồ trang sức đeo tay, chỉ có một bộ áo bọc thân thể mềm mại của nàng. Khiến người chú mục nhất chính là thứ trong tay nàng. Trời ơi, kia là một cây cương trượng lớn một tấc, dài có gần hai thước, đoán chừng cây trượng của Hoa Hòa Thượng Lộ Chí Thâm cũng như vậy là cùng. Từ ánh sáng thân trượng cùng thanh âm nó phát ra, ta dám khẳng định đó là tinh cương chế thành, nói cách khác, ít nhất phải nặng 70-80 cân đó nha. Khắc Lý, bần đạo kỳ quái hỏi, ta cảm thấy vị cô nương kia không giống ma thú biến hóa. nàng làm cho ta nghĩ tới thú cưới của tổ mẫu đại nhân, cho nên mới có chút nghi ngờ. Ta khẳng định nàng là loài người. Lãnh chủ đại nhân, Khắc Lý nói, khí lực của nàng dường như hơi lớn một chút. Ta đem nghi ngờ nói cho hắn biết. Nhìn quần áo nàng cùng trên người phát ra hơi thở thần thánh, ta kết luận nàng là một loại người có nghề nghiệp đặc thù, cuồng tín giả. Khắc Lý quả nhiên không hổ là lão cáo già, kiến thức rất rộng rãi. Nói ta nghe một chút. Bần đạo đã sớm nghe tới đại danh người cuồng tín, hôm nay cuối cùng mở rộng tầm mắt. Đây là một loại nghề nghiệp độc hữu của giáo hội. Bọn họ đời trước là giáo đình khổ tu sĩ. Mấy ngàn năm trước, ma tộc đại cử xâm lấn. Thời khắc nguy cơ giáo đình đã không còn binh phái. Đám người bình thời chỉ biết khắc khổ tu hành này đứng dậy. Bọn họ không chỉ là chiến sĩ đấu khí cường hãn, lại thêm nhiều năm khổ tu khiến cho bọn họ có một loại khí lực cường kiện gần như ma thú. Bọn họ cũng không phải là giáo sĩ cường đại nên không có tu vi ma pháp, nhưng vì bọn họ có tín ngưỡng kiên định cực kỳ, khiến cho bọn họ có thể thi triển rất nhiều pháp thuật thần kỳ mà mục sư không có. Hai phái kết hợp, khiến cho bọn họ trở thành một chi quân đội cực kỳ cường đại trên chiến trường, trong chiến đấu chống lại ma tộc, lập hạ kỳ công. Cuối cùng bởi vì công lao quá lớn, bọn họ được cho phép đặc biệt giữ lại biên chế, chính thức trở thành một trong thánh quang ngũ đại quân đoàn. Khắc Lý nói, có đặc điểm gì? Cụ thể chút. Bần đạo chưa hiểu lắm liền hỏi. Thân thể lực lượng của bọn hắn lớn đến biến thái. Hơn nữa còn có thể sử dụng pháp thuật tiến hành tăng phúc. Hơn nữa lực phòng ngự cũng cao, đặc biệt lực khôi phục. So với ma thú còn dã man hơn. Khắc Lý cười khổ nói, ban đầu ta cùng bọn họ tỉ thí qua, thật sự rất biến thái. Làm sao lại kêu bọn họ biến thái? Ta tò mò hỏi. Ta dùng cốt mâu xuyên thủng trái tim của bọn hắn. Bọn họ chỉ ra trì lẫn nhau vài pháp thuật khôi phục là lấy tốc độ mắt thường nhìn rõ khép vết thương lại. Mấy phút đồng hồ sau lại có thể đầu nhập chiến đấu lần nữa. Khắc Lý buồn bực nói. Cốt mâu là pháp thuật đạt đến cấp 9 nha. Hơn nữa còn mang thi độc. Ma thú cấp 5 bình thường đụng sức chút ra, nó cũng chết chắc, nhưng đám người cuồng tín này thế nhưng mấy phút đồng hồ liền trị liệu an ổn. So với mục sư còn lợi hại hơn, mục sư cũng trị liệu không được trái tim bị đả thương nha. Còn gì nữa không? Bần đạo hăng hái hỏi tiếp. Bọn họ không có bất kỳ pháp thuật công kích, pháp thuật phụ trợ mặc dù nhiều, chỉ là dường như chỉ có hữu hiệu đối với người tín ngưỡng kiên định. Tín ngưỡng càng kiên định, hiệu quả càng tốt. Bọn họ còn có tính chiến đấu điên cuồng. Đó mới là đáng sợ nhất. Khắc Lý lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chỉ sợ ở trước là gai xương cực độc. Bọn họ cũng không chút suy nghĩ xông về đối thủ. Cho đến khi đập hắn thành mảnh nhỏ mới thôi. Phải biết rằng bọn họ chưa bao giờ mang giày. Ác như vậy. Bần đạo cười hỏi. Độc hại của tông giáo tín ngưỡng có đôi khi so với bất kỳ ma pháp nào cũng lợi hại hơn. Khắc Lý bất đắc dĩ nói, phương thức bọn họ tu hành chỉ dạy một chữ, khổ. Bất luận thời bình hay thời chiến, cũng chỉ uống nước trong, ăn bánh mì khô, mặc áo thô, vũ khí thì vĩnh viễn là cương thiết trượng tinh khiết kia. Quả thực chính là cuồng đồ mà. Vậy tại sao còn có nữ nhỉ? Bần đạo luyến tiếc hỏi, không biết. Dù sao ta trước kia chưa từng thấy nữ, đây cũng là lần đầu đụng tới. Khắc Lý đáp, chẳng lẽ là đám người chim cảm thấy nam nữ phối hợp làm việc sẽ không mệt? Cố ý thiết trí như vậy. Bần đạo ác độc nghĩ đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, đại chiến trên phố. Vì để làm rõ chân tướng sự thật, ta liền kéo một người đi đường hỏi. Xin hỏi, đây là có chuyện gì xảy ra? Mới tới đúng không? Hắn thoạt nhìn giống như là một tên thích nói nhiều. Ta nhẹ gật đầu, tức thì tên đó đã bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tiểu cô nương kia là lão nhị trong thánh đô tam ma nữ. Nói nàng là ma nữ hoàn toàn là do hai người kia liên lụy. Kỳ thật nàng là một cô gái tâm địa thiện lương. Chúng ta bình thường đều nguyện ý gọi nàng là thánh nữ. Hắn thấy ta vẻ mặt mơ hồ, chợt bừng tỉnh che miệng nói, ngươi không biết Tam Ma Nữ là ai sao? Ta gật gật đầu. Hắn nói tiếp, người thứ nhất chính là Tạp Thu Toa tiểu thư, không có ai biết lai lịch của nàng, chúng ta chỉ biết lực lượng của nàng biến thái kinh người. Nàng tuy rằng nghịch ngợm gây chuyện, nhưng mà coi như có chút khoan dung. Hắn mới vừa nói xong, ta liền nhanh chóng tiếp lời nói, nếu không rõ lai lịch, nàng vì cái gì đứng đầu tiên? Đối với vị Long tiểu thư này, ta vẫn là rất lưu ý. Chắc hẳn giáo hoàng cũng không muốn nơi nơi tuyên dương thân phận của nàng, nên mới có hành động giữ bí mật như vậy. Đó là bởi vì sự lợi hại của nàng a. Hắn mặt mày hớn hở nói, biết không, nàng ai cũng không sợ, ngay cả giáo hoàng cũng dám chống đối. Lợi hại nhất chính là, có một lần, một hoàng tử của một quốc gia mới đến Thánh Đô, nhìn thấy Tạp Thu Toa tiểu thư một thân một mình, không ngờ liền có can đảm trêu chọc nàng, còn sờ soạng cái mông của nàng một cái nữa. Bần đạo ngẩn người, thầm nói, tên ngu ngốc kia toi là cái chắc. Quả nhiên, hắn tiếp tục nói, Tạp Thu Toa tiểu thư vẻn vẹn một quyền, liền đem lồng ngực của gia hỏa kia đánh nát, đương trường tử vong. Những tùy tòng của hoàng tử kia thấy vậy phẫn nộ, mấy chục người cùng tiến lên, muốn giết Tạp Thu Toa tiểu thư báo thù cho chủ tử. Kết quả cũng bị Tạp Thu Toa tiểu thư ba quyền hai cước đánh ngã hết. Nghe nói hầu hết đều là đương trường tử vong. Sau đó thì sao? Bần đạo tiếp tục hỏi. Sau đó chúng ta đều nghĩ Tạp Thu Toa tiểu thư sắp gặp họa rồi. Ai dè giáo đình không ngờ không có ý trừng trị nàng mà ngược là còn đem quốc gia của hoàng tử kia giáo huấn một trận. Ngài nghĩ xem, bối cảnh của Tạp Thu Toa tiểu thư này cường đại cỡ nào chứ? Chúng ta đều đoán nàng chính là con tư sinh của giáo hoàng. Ha ha! Bần đạo nhịn không được cười vài cái. Sau đó thuận nước đẩy thuyền nói, tuyệt đối chính là như vậy. Hắc hắc! Hắn cười gượng hai cái, nói tiếp. Bài danh đệ nhị chính là vị ái liên ná tiểu thư này, nàng chính là con gái một của quân đoàn trưởng cuồng tín giả quân đoàn. A, chẳng trách lại có khí thế như vậy. Bần đạo giờ mới hiểu được, đang cùng rằng co với nàng chính là đám bại hoại của Tắc Văn gia tộc. Bọn hắn ở khắp nơi trong thánh đô làm chuyện xấu, ăn cơm không trả tiền, còn ép mua ép bán. Lệ Đê Ô tiểu thư bài danh thứ ba chính là người của gia tộc bọn họ. Phải nói cả ba nàng đều là những cô gái đẹp nhất ở Thánh Đô, tuy nhiên lại bị gọi là ma nữ, đa phần nguyên nhân là do ái liên ná tiểu thư mang lại. Vậy vị ái liên ná tiểu thư kia như thế nào? Nàng cũng dính líu đến những việc đó sao? Bần đạo nghi hoặc hỏi. Cũng không phải như vậy. Ái liên ná tiểu thư tuy rằng trung quy vẫn đứng ra che chở cho bình dân chúng ta, thậm chí không tiếc cùng người của Tắc Văn gia tộc đánh nhau, nhưng mà kết quả thường là tàn khốc. Mỗi lần ái liên ná tiểu thư hảo hảo giáo huấn đám ác thiếu của Tắc Văn gia tộc thì bọn hắn cũng đều sẽ trả thù lại gấp bội cái người mà được ái liên ná tiểu thư ra mặt giúp đỡ. Cho nên mọi người chúng ta thà rằng không cho ái liên ná tiểu thư xuất đầu cũng không muốn trêu chọc đám ác thiếu này. Nhưng mà ái liên ná tiểu thư lại luôn chủ trì đại nghĩa gì đó, dần ra. Bọn hắn ngay cả ái liên ná tiểu thư cũng ôm hận. Hắn bất đắc dĩ nói, Thánh Đô Tam Ma Nữ chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Lần này lại là vì cái gì nữa đây? Bần đạo hỏi, còn không phải bọn bại hoại của Tắc Văn gia ăn cơm không trả tiền sao? Ai? Hắn hít một hơi nói, như thế nào lại cố tình để cho ái liên ná tiểu thư bắt gặp được ở đây? Lần này nếu như đánh nhau, Tắc Văn gia lần sau trở lại còn không đem cái tiệm cơm này đập nát đi à? Đã biết chân tướng của sự việc thì dễ giải quyết. Bần đạo chen chúc đi lên phía trước, tính toán nghiêm túc thưởng thức trận chiến mỹ nữ đấu giá thù. Chỉ thấy tình thế bên trong dần dần khẩn trương lên. Lão đại khắc lâm của Tắc Văn gia phẫn nộ hướng ái liên ná tiểu thư nói, xú nha đầu thích xen vào việc của người khác, ngươi thực muốn tìm cái chết phải không? Không trả tiền thì đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây. Chính vì đám bại hoại các ngươi mà làm hạ thấp danh dự của giáo đình. Chẳng trách các ngươi ngay cả thần khí của gia tộc mình giữ không được. Đây tuyệt đối là sự trừng phạt của Quang Minh Thần ban cho các ngươi. Thanh âm thanh thúy của tiểu cô nương vang dội khắp tứ phía, làm cho bần đạo cực kỳ dễ nghe thấy. Bất quá, đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm, nàng lần này xem như là chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Chết tiệt, ta một ngày nào đó sẽ thu hồi lại thần khí. Bất quá trước đó ta phải giáo huấn ngươi. Hắn phẫn nộ nói, lên cho ta, đừng đánh chết là được. 7-8 tên tay chân sau lưng hắn đã sớm nhịn không được, nghe được lời nói của Khắc Lâm tức thì cùng nhau xông tới. Hiển nhiên, bọn hắn cùng tiểu cô nương này đánh nhau cũng không phải là ngày một ngày hai. Bọn hắn đối với chiêu thức của Ái Liên Na tiểu thư đã là rất quen thuộc, cơ bản đều là du đấu, không bao giờ dám ngạnh đấu thiết trượng của nàng, chỉ là chuyển động vây xung quanh nàng, ý đồ tiêu hao thể lực của nàng. Chính vì thế mà trận chiến này liền trở thành màn biểu diễn cá nhân của Ái Liên Na tiểu thư. Chỉ thấy nàng đem thiết trượng múa vù vù, làm cho mấy quý tộc khắp nơi tán loạn. Tình thế mặc dù trông tốt đẹp, nhưng mà bần đạo cũng hiểu được nàng cứ cố đánh như thế thì không thể kéo dài được, một hồi sẽ mệt mỏi. Bất quá tiểu cô nương này hiển nhiên cũng không phải ngọn đèn không dầu. Thiết trượng của nàng múa rất có tiết tấu, dường như có chút bản lĩnh, vẫn là đem mấy tên gia hỏa không kịp trốn tránh rơi vào phạm vi công kích của nàng. Cũng không để ý đến mấy người đó thỉnh thoảng đánh lén tạo ra những vết thương trên người mình mà chỉ là tìm cơ hội tốt hung hăng nện cho mấy tên gia hỏa xui xẻo bị mình bắt được cho một trận. Đáng thương cho những tên đó đương trường bị đánh bay đi mấy thước. Sau khi rơi xuống đất thì lộn mèo thêm vài vòng nữa rồi trực tiếp hôn mê, xương sườn ít nhất cũng là bị gãy vài cái. Theo ta thấy nàng đã có lòng lưu thủ, chứ không kết quả tuyệt đối là bọn hắn lập tức chết ngay tại chỗ. Trên người Ái Liên Na tiểu thư cũng đã trúng một vài vết thương, bất quá theo trong miệng nàng ngâm khẽ một tiếng, quang minh thần vĩ đại, tín đồ thành kính thỉnh cầu ngài chữa khỏi. Tức thì vết thương trên người nàng cơ hồ lập tức khỏi hẳn. Ngất, vừa chiến đầu vừa niệm chú được hả trời, hiệu quả còn lợi hại như vậy. Thật sự là biến thái làm cho người ta hâm mộ a. Bần đạo kinh ngạc nói. Việc này thuyết minh sự kiên định tín ngưỡng trong lòng tiểu cô nương. Khắc Lý giải thích nói. Tín đồ càng kiên định, pháp thuật hiệu quả càng cao. Cuồng tín giả quả nhiên lợi hại. Bần đạo gật đầu nói. Ngay mà lúc chúng ta nói chuyện, Ái Liên Na tiểu thư đại phát thần uy, lại đem một tên cùng thanh kiếm của hắn nện chúng. Quý tộc lễ nghi kiếm mảnh khảnh không chịu nổi áp lực, lập tức vỡ thành mấy đoạn, dư thế của thiết trượng chưa hết, tức thì nặng nề đập vào trước ngực của hắn. Đáng thương cho một thanh niên tốt, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Ta phỏng chừng, hắn ít nhất phải nằm trên giường 3 tháng. Xú nha đầu muốn chết. Liên tiếp hai người thủ hạ bị trọng thương, hai huynh đệ của Tắc Văn gia nhịn không được xuất thủ. Hai tên này đều là cao thủ cấp bạch ngân, so với đám phế vật cấp thanh đồng của bọn hắn mạnh hơn nhiều. Phối hợp với nhau cũng tương đối ăn ý. Sau một hồi cuối cùng tạm thời áp chế được thế công của Ái Liên Na tiểu thư. Ngay khi ta nghĩ đến kết cục Ái Liên Na tiểu thư sắp xong đời thì nàng lại cho ta một cái kinh hỉ. Chỉ thấy Ái Liên Na tiểu thư cấp tốc quơ quơ thiết trượng của nàng. Tiếng gió vù vù truyền ra thật xa. Người vây xem đều bị kình phong do thiết trượng vũ động thổi đến cho tóc tai bay loạn xạ. Mấy tên bại hoại hoàn toàn bị gạt bỏ ra bên ngoài phạm vi thiết trượng vũ động, nhưng mà cũng không cam chịu rời xa, cứ như vậy vây quanh nàng. Đột nhiên, thiết trượng của nàng rời tay, may theo tiếng xé gió, với tốc độ cao xoay tròn đánh tới Khắc Lâm. Ai có thể nghĩ đến nàng lại có chiêu thức ấy a? Xem ra đây cũng là lần đầu tiên nàng dùng chiêu này trước mặt người Tắc Văn gia. Thế cho nên Khắc Lâm ngay cả chút phản ứng cũng không có, trực tiếp sợ choáng váng. Đây chính là thiết trượng nặng đến 70-80 cân, mang theo xung lượng do Ái Liên Na tiểu thư vũ động nửa ngày tạo ra cho nên lực lượng cực lớn, hơn nữa còn bay đến với tốc độ cao. Khắc Lâm đáng thương sau khi bị nện ngất cũng chưa minh bạch mình tại sao lại xui xẻo như vậy nữa. Trước ngực Khắc Lâm sau khi bị nện trúng thì toàn bộ bị lõm vào bên trong, xương ngực đứt gãy không biết bao nhiêu cái. May mắn trên người hắn mang theo một món ma pháp hạng liên dùng để bảo mệnh,

thứ. Bạch Sơn Hắc Thủy này được gọi là thần khí mà không phải thần khí, nó nổi danh cùng với sự che chở của tứ nguyên tố thần. Sự che chở của tứ nguyên tố thần có thể nói là phòng ngự ma pháp vô song, mà thuẫn bài Bạch Sơn này thì phòng ngự vật lý lại vô địch. Đến bây giờ còn chưa có ghi chép nào về người dưới sự bảo hộ của nó mà bị thương tổn, ngay cả trọng trùy cũng không thể. Hơn nữa, cộng thêm sự lợi hại của Hắc Thủy, cho nên giá cả thế này đã là rất hợp lý. Bần đạo nói một lời công đạo. Vậy ngươi mua đi, nhưng mà ta không thể nhận. Ái Liên Na nói, nó quá quý giá đi. Như vậy đi, coi như là ta cho ngươi mượn chơi, chờ khi nào ngươi chơi chán thì trả lại cho ta. Ta thấy nàng thật sự không dám nhận, liền tìm một cái cớ cho nàng. Vậy cũng được. Nàng cuối cùng cảm thấy mượn là có thể nhận. Cứ quyết định như vậy đi. Ta cũng không đợi nàng phản bác. Hướng Tắc Á Kỳ Lạp nói, còn có cái gì tốt không? Tìm giúp cho pháp sư của ta một cây pháp thượng thuận tay đi. Ân, đến Thánh Quang Thương Hội mua ma trượng của vong linh pháp sư. Tắc Á Kỳ Lạp cười khổ nói, lãnh chủ đại nhân có phải muốn làm khó chúng ta hay không? Ngươi ít nói nhảm cái. Nếu như không làm cho ta vừa lòng, ta cứ ở lì không đi đấy. Bần đạo đùa giỡn nói. Ha ha, Ái Liên Na cũng bị lời nói của ta chọc cho cười. Được rồi, được rồi. Tắc Á Kỳ Lạp bất đắc dĩ nói, chúng ta có một kiện đồ vật, bất quá nó rất không tốt lành, lai lịch bất phàm, ta thật sự không hy vọng ngài lấy được nó. Kháo, tính chơi trò lạt mềm buộc chặt với ta hả? Ta xem qua trước rồi nói. Bần đạo thản nhiên nói, được rồi. Hắn quay đầu phân phó nói, đi lấy thứ ở nằm sâu nhất bên trong lấy ra. Một hồi, người hầu liền bưng một cái thùng rất dài đi tới. Từ trên hình dạng nhìn vào, bên trong hẳn là một cây ma trượng. Bên ngoài thùng có rất nhiều ma pháp trận áp chế khí tức, nhưng mà bên trong như cũ lộ ra khí tức tử linh nồng đậm. Ta ngạc nhiên phát giác Khắc Lý có cái gì không đúng, bộ dáng dường như rất kích động. Chẳng lẽ thứ này cùng hắn có quan hệ? Lúc này Tắc Á Kỳ Lạp cũng không có khảo ta, chắc là sợ ta đoán không được sẽ xấu hổ, mà là trực tiếp mở cái nắp ra, giới thiệu nói, đây là ma trượng do vong linh pháp thần Bất Lại Nhị tự tay chế tạo ám hắc long cốt trượng. Ta đoán chúng rồi, quả nhiên là cùng Khắc Lý có quan hệ a. Ta nhìn kỹ bộ dáng của cây trượng này, đầu trượng là một cái đầu rồng thu nhỏ, thân trượng thì làm bằng xương sống của rồng, mặt trên có hắc khí nhàn nhạt quấn quanh, cảm giác được bên trong phong ấn linh hồn của ba con ma thú cường đại, khẳng định đều là ma thú siêu cấp vượt qua cửu cấp. Khắc Lý năm đó thật đúng là biến thái a, giết đến ba con ma thú cửu cấp. Ra giá. Bần đạo cũng không nói nhảm mà nói thẳng. 300 vạn. Tắc Á Kỳ Lạp nói. Vì cái gì lại rẻ như vậy a? Bần đạo kỳ quái hỏi. Uy lực của thứ này tuyệt đối có thể so với thần khí a. Nhưng mà không ai có thể sử dụng a. Tắc Á Kỳ Lạp cười khổ nói. Ít nhất cũng phải là vong linh pháp sư cấp pháp thần mới có thể sử dụng. Bằng không áp chế không được oán linh bên trong, sẽ bị cắn trả. Chúng ta từng đi tìm một gã ma đạo sư hắc ám hệ, hắn ngay cả giá cả cũng lười hỏi, nói thẳng đó là một phế vật đẹp mắt. Nói thật, chúng ta vì cất chứa nó, phải hao phí rất nhiều nhân lực vật lực để mà áp chế oán linh bên trong không đi ra. Thật sự là khổ não a. 200 vạn, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Ngài cũng ăn dày quá đi. Thành giao. Tắc Á Kỳ Lạp chỉ có thể đáp ứng. Hắn thật sự vì cái này mà tốn rất nhiều tiền đến đau cả đầu. Xem hắn đáp ứng quyết đoán như vậy ta cảm thấy thật là hối hận. Phỏng chừng bảo hắn cho không ta, hắn cũng đồng ý, ta còn dùng tiền để mua làm gì. Thật là buồn bực a. Sau khi giao dịch xong, từ nơi Tắc Á Kỳ Lạp đi ra, bây giờ đã là giữa trưa. Ái Liên Na nói tạm biệt với ta, ta còn muốn mời nàng ăn cơm, nhưng mà nàng còn có công chuyện, đành phải chia tay. Ở trên đường, ta bắt đầu hỏi Khắc Lý, nói một chút đi, trượng này có bao nhiêu lợi hại? Bần đạo tò mò hỏi. Đây là ta năm đó du lịch ma giới sau khi đánh chết một con ám hắc ma long chợt nghĩ ra rồi bắt tay chế tạo. Khắc Lý âm trầm nhớ lại nói. Sau khi chế tạo xong, ta lại đánh chết một con nữ yêu chi vương cùng một con địa ngục hòa, đem linh hồn của ba bọn chúng phong ấn vào trong. Thông qua pháp trượng, ta có thể gọi bọn hắn đi ra tác chiến. A, thực lực như thế nào? Ta liền vội vàng hỏi. Nữ yêu chi vương yếu nhất, đối phó với địch nhân lợi hại hơn một chút thì lực bất tòng tâm. Nhưng mà nàng tinh thông, nữ yêu chi hào là vũ khí tốt nhất để đối phó với đám tiểu binh. Người thường trong phạm vi của pháp thuật đều sẽ bị thuật này trực tiếp xé nát linh hồn mà chết. Khắc Lý nói, thực lực của nàng là cửu cấp hạ vị. Nói tiếp đi. Ta thúc giục nói. Địa ngục hỏa là thạch đầu nhân rất lớn, cả người bốc lên hỏa diễm màu xanh biếc. Chủ yếu là công kích vật lý, lực lượng mạnh mẽ có thể so với long tộc. Khắc Lý nói, thực lực của hắn là cửu cấp trung vị. Ám hắc ma long kia thì sao? Ta hỏi, linh hồn của ám hắc ma long bị ta tế luyện thành long vu yêu. Hắn không có thực thể nên không sợ bất luận công kích vật lý gì. Pháp thuật của hắn là lấy vong linh cùng hắc ám hệ làm chủ. Cao nhất có thể thi triển tới hắc ám hệ cấm chú cấp 13. Khắc Lý tự hào nói, thực lực của hắn tuyệt đối là cửu cấp thượng vị. Lợi hại như vậy a. Bần đạo sau khi khen ngợi một tiếng, hỏi, vậy ngươi hiện tại có thứ này, có thể đánh thắng được Thánh Quang Ma Đạo quân đoàn không? Khắc Lý lập tức yên lặng, bất đắc dĩ nói, bọn hắn người quá nhiều, chừng 1 vạn pháp sư cấp cao a. Còn có 3 đại ma đạo sư, ta phỏng chừng, vẻn vẹn có thể đánh với 3.000 người trong đó. Cho dù có ma trưởng này trợ giúp, cũng bất quá có thể chống cự 5.000 người trong đó mà thôi. Khắc Lý trả lời làm cho ta thất vọng một trận. Xem ra con đường hủy diệt Quang Minh giáo hội còn lắm gian nan. Sau khi về đến Tân Quán, phát hiện bà nội đại nhân đã đi rồi, ta liền nghênh ngang đi vào, nhưng vừa khéo lại đụng ngay phụ thân. Tiểu hỗn đản còn có mặt mũi trở về nữa hả? Hắn mắng to, tiểu tử ngươi chạy trốn hại cho ta lãnh đủ. Việc này, hắc hắc. Ta biết cá tính của bà nội đại nhân, xem ra phụ thân ăn không ít đau khổ rồi. Ghê tởm nhất chính là, hắn tức giận vô cùng nói, ngươi tại sao chạy trốn lại không gọi ta? Ngất, nguyên lai là vì việc này a. Bà nội của ngươi nhắn ngày mai đi gặp bà, ngươi nếu như dám không đi. Phụ thân hướng ta vung lên nắm tay nói, ta buộc ngươi phải đi. Vì không để cho cơn giận của phụ thân phạm đến bệnh tim, ta rất thống khoái đồng ý ngày mai nhất định sẽ đi bồi tiếp bà nội đại nhân. Hành động này làm cho tâm tình của phụ thân được dịu đi một chút. Ngày hôm sau, ta mới vừa ăn hết điểm tâm, đã bị phụ thân đuổi ra. Không có cách nào, ai kêu hắn sợ bà nội ta, sợ đến ăn vào máu. Một lần nữa ta lại một thân một mình, ngay cả cái thứ cũng không mang theo. Mất rất nhiều khí lực đi bộ mới đi đến tổng bộ của bà nội đại nhân. Không biết vài cái gì mà ở xa vậy không biết. Ta oán hận đi vào. Khi đi đến đại điện ra lập tức lâm vào chấn động. Những điêu khắc ta phá hư trước đây không ngờ toàn bộ đều còn nguyên. Bực thật, ta coi như là công giá chẳng rồi. Bà nội đại nhân lần này tiếp đón ta là ở hậu hoa viên. Khi ta đến thì bà con đang cùng Tạp Thu Toa tiểu thư ăn sáng uống trà. Ngất, ta thiếu nợ y phục của nàng còn chưa trả đây. Làm sao lại đụng đồ ở đây chứ? Quả nhiên, Tạp Thu Toa tiểu thư sau khi nhìn thấy ta, lập tức lông mi dựng thẳng lên, kêu lớn, quỷ tham ma bắt nhà ngươi để ta tìm được ngươi rồi, mau đưa ta tiền, bằng không ta sẽ đem ngươi đánh thành bánh thịt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com